Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 182, Chân Long Linh Tâm. Cứu muội muội của mình. Càn Đạt Bà nhìn xem Hạng Thượng, trong miệng vang lên chậm chạp, êm ái ca khúc. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được trong tin đồn Càn Đạt Bà nhất tộc âm nhạc. Trong lúc nhất thời đều ngây dại, trong đầu bốc lên ra bất đồng tràng cảnh, đó đều là trong lòng người thân cận nhất, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, dễ chịu, không nói ra được thoải mái âm nhạc, khiến cho mọi người đắm chìm trong đó. Hắc sắc Hạng Thượng vừa định lại cắn xé Hạng Thượng tiếp theo cửa. Thân thể đột nhiên đình chỉ động tác, trên mặt tà dị khí tức đều trở nên có chút ngốc trệ lên. Càn Đạt Bà, Ngục Huyền Tà Long bắt đầu híp mắt, cười đột nhiên mở lớn. Đạt Bà huyết chi cái này xú nương môn, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Không tốt, cái này âm nhạc hội để Hạng Thượng tỉnh lại. Hạng Thượng số 2, chờ cái gì đâu, cho bản Tà Long ăn hắn. Ca, nguyên lai mùa đông tuyết liên hoa xinh đẹp như vậy nha. Thật thơm quá, cảm ơn ca, nướng khoai lang ăn ngon thật, so thịt kho tàu đều ngon đâu. Ca là đẹp trai nhất, về sau tìm lão bà, ít nhất phải so Tiểu Diễm xinh đẹp mới được. Ca, ta chỗ này thật đen tối a. Ca, ta không muốn học tập long thuật. Ca, Ngục Huyền Tà Long hảo đáng sợ. Ta không nghĩ, ta không muốn giết người, thế nhưng là ta nhịn không được. Ca, ta cảm giác mình muốn rơi vào hắc ám. Ca, cứu ta a. Hạng Diễm, Hạng Thượng đột nhiên mở mắt ra, cái kia âm nhạc còn ở bên tai quanh quẩn. Hắc sắc Hạng Thượng chính hé miệng hướng hắn cắn tới. Cái này, Ngục Huyền Tà Long nhìn thấy Hạng Thượng mở to mắt, mà hắc sắc Hạng Thượng lại hoàn toàn không có phòng ngự đi cắn về phía Hạng Thượng yết hầu chỗ. Bản năng hô, không tốt, mau lui lại, nghĩ lui. Hạng Thượng đưa tay bắt lại hắc sắc Hạng Thượng miệng, bạch sắc xiềng xích từ lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra. Trên trăm đầu xiềng xích chút vào đến Hạng Thượng số 2 mở ra trong mồm. Trong nháy mắt trực tiếp đánh xuyên hắc sắc Hạng Thượng miệng. Hạng Thượng số 2, cho bản Tà Long phản kích. Ngục Huyền Tà Long thanh âm gầm thét lần đầu xen lẫn nồng nặc vội vàng sao động. Bản Tà Long Hạng Thượng số 2, không lại bởi vì miệng bị đánh nát liền chết đi. Cuốn lấy hắn, hắc sắc Hạng Thượng miệng thụ thương phát ra rít lên một tiếng. Đầu cấp tốc ngửa về đằng sau lên, tay trái một trường vỗ bên trong Hạng Thượng bàn tay. Hai cỗ xiềng xích dòng lũ trong nháy mắt ầm ầm đụng vào nhau. Bản Tà Long Hạng Thượng số 2 không có tư tưởng, không e ngại tử vong, cho dù trọng thương cũng sẽ đánh thắng ngươi. Ngục Huyền Tà Long hưng phấn kêu. Phía trên, Đồng Quy Vu tận cùng hắn đấu pháp, sống sót nhất định là ngươi. Hắc sắc Hạng Thượng giơ lên nắm đấm, Hạng Thượng đồng dạng giơ lên nắm đấm. Hai người này thời gian bị bốn phía xiềng xích dịch nhờn cho dính khó có thể hoạt động. Song phương cũng không làm bất luận cái gì tránh né. Nắm đấm, xiềng xích, tiên thiên long thuật một lần tiếp lấy một lần lẫn nhau đối oanh. Máu tươi, cho dù là để ý thức hải, song phương bị oanh bên trong vẫn là không ngừng phun ra lấy máu tươi. Máu tươi, nắm đấm, xiềng xích, trở thành trong thức hải tất cả. Ngục Huyền Tà Long hưng phấn nhìn xem phát sinh tất cả. Giờ khắc này hắn đã không đi chờ mong ai thắng ra. Nghẹn thời gian lâu như vậy, rốt cục có một trận không để ý sống chết chiến đấu. Ở phát sinh trước mắt lấy, Hạng Thượng giống như tỉnh lại. Lữ Phẩm hưng phấn kêu. Hạng Thượng, mở to mắt ngươi liền toàn bộ tỉnh lại. Ngồi xếp bằng Hạng Thượng thân thể liên tục run rẩy, đó là một quyền tiếp lấy một quyền đối oanh sinh ra phản ứng. Long lực đang nhanh chóng tiêu hao, Hạng Thượng cảm giác mình mỗi huy động một lần nắm đấm đều sẽ vô cùng mệt nhọc. giống như lần tiếp theo liền không cách nào lại lần giơ lên nắm đấm một dáng. Hạng Thượng giống như lại muốn ngủ say đi. Hoa Côn Lôn hướng về Hạng Thượng thân thể. Hắn tinh thần tốt giống thật sắp đến cực hạn. Mệt mỏi, thật mệt mỏi quá. Hạng Thượng thô trọng thở hào hền. Nhìn trước mắt cái này không có cảm giác. Không biết mệt nhọc, mỗi một quyền trọng lượng đều không đổi đối thủ. Lần thứ nhất cảm giác được thật rất khó chiến thắng đối phương. Vẫn là muốn chiến bại sao? Vẫn là không có cơ hội đánh thắng sao? Đạt Bà Huyết Chi cái kia thấp nhu ca khúc đột nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trong nháy mắt trở nên cao vút. Long phù hộ chúng ta. Toàn bộ cho chúng ta coi như đấu sĩ. Có thể ở xấu nhất thời khắc thức tỉnh. Coi như không phải mạnh nhất. Đều có lòng tin. Long phù hộ chúng ta. Toàn do trong lòng còn có dũng chữ. Ai cũng sẽ là ai thần long. Tự ái người cũng là long tước. Chỉ cần đủ kiên trì. Đặc thù thiên phú long thuật ở âm nhạc xuyên qua phía dưới. Đột nhiên vang vọng Hạng Thượng toàn bộ ý thức hải. Cái kia long thuật hóa thành mưa móc một dạng từ không trung hàng lâm xuống. Ở nơi này trong thức hải hóa thành một từng cái mắt trần có thể thấy âm phù. Rơi vào Hạng Thượng ngoại thân. Ngay sau đó hòa tan tiến vào bên trong. Rơi vào hắc sắc Hạng Thượng ngoại thân. Ngay sau đó bị cái kia màu đen khí tức hoàn toàn bắn ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đáng chết Đạt Bà Huyết Chi. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai lại một lần hét lên. Một đôi dài nhỏ mắt nhìn đến Hạng Thượng thể nội long lực bắt đầu cấp tốc kéo lên. Cái kia âm phù mang cho hắn cộng minh. Làm thể nội tất cả long lực sinh ra cộng minh. Bộc phát ra so ngày xưa càng thêm có lực bộc phát lực lượng. Hắc sắc Hạng Thượng, không có cảm xúc, không có cảm giác, lại nhiệt huyết âm nhạc, cũng sẽ không cảm động đến hắn. Hắn lực lượng có thể kéo dài không làm bất luận cái gì yếu bớt. Nhưng cũng không cách nào trở nên càng mạnh. Chỉ cần kéo dài thời gian đủ dài. Ngục Huyền Tà Long tin tưởng. Cái này vĩnh viễn không biết mệt mỏi hắc sắc Hạng Thượng liền có thể đánh thắng Hạng Thượng. Bây giờ, Ngục Huyền Tà Long nhắm lại trước đó hưng phấn dài nhỏ hai mắt. Người cảm xúc thật có thể quyết định chiến ý, mà càn đạt bà nhất tộc thiên phú long thuật. Loại này trợ giúp tính năng lực, có thể cho long huyền thể nội long lực đạt tới một loại kỳ quái cộng minh. Phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Cái này bị càn đạt bà nhất tộc xưng là âm nhạc lực lượng. Các nàng đặc hữu âm nhạc long thuật. Long phù hộ chúng ta. Chỉ cần đủ kiên trì. Lữ Phẩm theo bản năng đáp lời lấy Đạt Bà Huyết Chi ca khúc. Tất cả mọi người ở đây đều đang đáp lời lấy. Hùng dũng tiếng ca rung động cả viện. Xuyên thấu qua hai lỗ tai truyền vào Hạng Thượng trong tai. Trong phút chốc. Hạng Thượng tâm thần khuấy động dâng trào. Hạng Thượng, hướng lên trên, đánh nát tất cả trở ngại. Hướng lên trên, ngực của Hạng Thượng vừa thu lại một cổ, trong miệng nổ tung ra lôi đình hổ gầm, dưới chân tơ nhện không lại có thể trói buộc chặt bàn chân của hắn. Bị kéo vỡ vụn vẩy ra, Hạng Thượng nhìn xem nắm đấm màu đen đập tới không trốn không né trên thân thương phía trước. Bao vây lấy khóa tay trái trong nháy mắt triệt bỏ tất cả xiềng xích. Hai cánh tay hoàn toàn mở ra luân động. Trên bầu trời cái kia còn đang bắn tung huyết dịch bị trong nháy mắt giống như chiến đao đồng dạng. Cắt đứt, phát ra chói tai sắc bén kêu to. Ngục Huyền Tà Long đóng chặt dài nhỏ hai mắt lần nữa mở ra. Đã không có lúc ban đầu thất vọng. Ngược lại nhấp nháy có thần nhìn xem Hạng Thượng đánh ra cương mãnh một đòn. Cái kia là hoàn toàn vượt qua trước đó Hạng Thượng có thể biểu hiện ra cực hạn bạo kích. Hắc sắc Hạng Thượng hai tay liên tục ngăn cản, liên tục ngăn lại lần thứ ba bạo kích. Cái kia hằng định lực lượng rốt cục xuất hiện phòng ngự lỗ hồng. Thân thể không cầm được hướng về sau rút lui. Hạng Thượng đột nhiên tháp trước bắt lấy đối phương hai tay. Cái kia màu đen Hạng Thượng cũng phản bắt Hạng Thượng, bốn đầu cánh tay đan vào với nhau, cho ta nát. Hạng Thượng khí thế liên tục kéo lên, lồng ngực phát ra rít lên một tiếng, hai tay đem hắc sắc Hạng Thượng trực tiếp xé thành hai nửa. Mãnh hổ phân thây, hổ long võ, hắc sắc Hạng Thượng lực lượng cũng không còn cách nào chèo chống. Hai tay bị sinh sinh xé rách xuống tới, còn không tới kịp làm bất luận cái gì ổn định, lại bị Hạng Thượng một cái nộ hổ xuyên rừng bả vai va chạm. Đụng vào nơi ngực, đem hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn, ngục huyền tà long trên mặt đã sớm khôi phục tà dị nụ cười hưng phấn. Nhìn mình đã từng truyền thụ Hạng Thượng hổ long võ, bây giờ đánh bại hắn sáng tạo ra Hạng Thượng số 2. Tàn vỡ Hạng Thượng số 2, sau một khắc hóa thành vô số tinh hoa dòng nhỏ, từ vị trí bất đồng bay về phía Hạng Thượng, va chạm ở trên người hắn, nhanh chóng dung nhập vào thể nội. Cái này, Hạng Thượng ngạc nhiên nhìn trước mắt tất cả, đánh bại hắc sắc Hạng Thượng, hắn tinh hoa làm sao sẽ bay hướng mình? Đây là quyền khống chế thân thể, ngươi là chủ khống, người khiêu chiến thất bại, hết thảy tất cả đều sẽ về ngươi. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt hướng về hấp thu dòng giã một. Cái Hạng Thượng thực lực Hạng Thượng, người khiêu chiến muốn có được, nhất định phải ăn hết ngươi, muốn nhiều hơn ngươi một đạo chương trình. Bất quá bây giờ xem ra đầu kia chương trình có thể tiết kiệm đi qua. Hạng Thượng cảm thụ được lực lượng nhanh chóng hồi phục, ngay sau đó bắt đầu không ngừng kéo lên. Thể nội cái kia ở vị trí trái tim ngọ nguậy, giống như dựng dục cái gì long lực lại một lần bắt đầu sinh ra biến hóa mới. Lần này là bản tà long chủ quan rồi, không có tính toán đột nhiên xuất hiện đạt bà huyết chi. Lần sau sẽ không, ngục huyền tà long quay người hướng đi trong sương mù, trên mặt không có một chút chiếm lấy thất bại uể oải. Hai đầu lông mày y nguyên mang theo nụ cười tà dị. Lần sau, lần này bản tà long hấp thụ sai lầm một mặt, lần sau làm cái mới Hạng Thượng số 3, liền nhất định có thể đánh bại ngươi, chiếm lấy thân thể của ngươi. Bản tà long càng ngày càng thích ngươi thân thể. Không sai, lần này nhường ngươi chiếm tiện nghi, liền khi bản tà long đem những cái này đều gửi ở ngươi nơi đó bên trong a. Lần sau, bản tà long lại đến thu lấy là được. Ngục huyền tà long người ở trong sương mù nói ra, ngưng luyện chân long linh tâm phương pháp. Bản tà long đặt ở Hạng Thượng số 2 bên trong, vốn định muốn để hắn ngưng luyện tốt. Bản tà long hái quả đào, không nghĩ tới bị ngươi nhặt tiện nghi. Đều nói người khó khăn nhất chiến thắng chính là mình. Tiểu tử ngươi lần này không tệ lắm. Ngục huyền tà long người trong mê vụ mà nói cũng không có giảm bớt. Bản tà long không tin, ngươi có thể nhiều lần chiến thắng bản thân. Đây là, Hạng Thượng cảm giác được không chỉ là bản thân lực lượng ở kéo lên, đồng thời vẫn còn có một đạo ngày kia long thuật tiến nhập thể nội. Tà long lao nhanh đại long thuật. Hạng Thượng trước tiên nhận ra cái kia là vừa vặn ngục huyền tà long cho Hạng Thượng số 2 thi triển. Phụ trợ ngày kia long thuật, tà long lao nhanh đại long thuật. Đầu này long thuật có thể cho bị thi hành long thuật người long lực cao tốc liên tục bộc phát. Sinh tử quyết đấu đúng là một đầu phi thường hữu dụng ngày kia long thuật. Đây là, Hạng Thượng chiếm được Hạng Thượng số 2 cái kia cực ít ký ức. Trong đó đại bộ phận đều cùng bản thân giống nhau như đúc chiến đấu ký ức. Chỉ có cái này ngưng luyện chân long linh tâm phương pháp là mình sẽ không. Chân long linh tâm là cái gì? Hạng Thượng vừa bắt đầu rất rõ ràng, theo ngưng luyện dần dần bắt đầu hiểu. Long thuật sư trong chiến đấu cho tới bây giờ đều là ở vào trợ giúp địa vị, ở chiến đấu chân chính phương diện ở vào yếu thế, thậm chí ngay cả bảo vệ mình đều có chút khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác trên đời lại quả thật có không ít cường đại long thuật sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.